Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Trò chơi. Liền cái này, Nam Cung gia chủ mặc dù không biết người tới rốt cuộc là người phương nào, nhưng rõ ràng người này thực lực tất nhiên thâm bất khả trắc. Bằng đối phương một câu nói liền xua tan chính mình cái này cổ uy thế vô hình. Hắn có thể khẳng định chính mình vượt qua xa cái này mỹ phụ đối thủ. Hắn thoáng nhíu nhíu mày, tiến lên một bước hơi lộ ra lưỡng lự mà hỏi: "Xin hỏi vị tiền bối này là?" Nghe nói như thế, Nami phu nhân cười lạnh một tiếng: "Nghìn năm không có sử dụng bản thể, quả nhiên là không ai nhận ra ta." Mỹ phụ nhân một câu nói hết, biến hóa nhanh chóng, dáng dấp dĩ nhiên biến hóa làm một cái tóc trắng xóa, quần áo rách nát, diện mạo cổ quái lão ẩu như vậy, người có thể biết. Cố Lưu Vân đám người thấy thế hít một hơi lãnh khí. Nam Cung gia chủ càng là sợ đến đều run run. Chấn thế la sát, Nam Cung gia chủ bây giờ là thật có chút đảm chiến. Trước mắt vị này cũng không phải là một cái người dễ trêu. Chớ nhìn hắn cùng Cố Lưu Vân đám người diễu võ dương oai, dường như đối với đạo cung căn bản không sợ giống nhau, đó là bởi vì hắn biết đạo cung phân rõ phải trái, chỉ muốn hắn làm không quá phận, chuyện gì cũng có thể trò chuyện. Nhưng Chấn Thế La Sát không giống với a. Nàng không có trò chuyện a. Nếu như một câu nói không đúng liền đem chọc giận, sợ rằng sau một khắc Nam Cung thị cả nhà sẽ chó gà không tha. Hắn bên này trong lòng phát lạnh, Chấn Thế La Sát rồi lại biến trở về này bức mỹ phụ nhân dáng dấp. Cố Lưu Vân ở phía dưới nhìn có chút mờ mịt, thầm nghĩ cái này Chấn Thế La Sát sao lại tới đây? Hơn nữa giờ phút này dáng dấp rất là không giống với a. Hoàn toàn không giống phía trước cái kia lão ẩu dáng dấp, mà là có vẻ hơi phong vận dư âm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân 15 bỗng nhiên chân mày cau lại, nhớ lại phía trước đột nhiên rời đi kiếm tôn. A hát tương đương minh bạch rồi. Chắc là, đúng lúc này, Chấn Thế La Sát một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn qua đây. Xú tiểu tử, ngươi lại miên man suy nghĩ. Cẩn thận một hồi ta xé rách miệng của ngươi. Cố Lưu Vân thần sắc ngẩn ngơ, nhất thời đôi môi đóng chặt, làm một cái ém miệng thủ thế. Được, ý nghĩ mới rồi lại bị thấy được. Một điểm tư ẩn cũng không có. Mộ Dung Thiên Tuyết không biết Cố Lưu Vân mới vừa đến cùng đang suy nghĩ gì, cư nhiên có thể gây nên Chấn Thế La Sát phản ứng lớn như vậy. Vì vậy vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Huyết Sắc Vi lại là trợn mắt liếc hắn một cái. Đối với Cố Lưu Vân ý tưởng có đại khái suy đoán. Hỗn đản này chuẩn là xem Chấn Thế La Sát đột nhiên ăn mặc đẹp mắt như vậy, ở trong lòng soi mói một phen. Lúc này, một cái hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt lão giả lại chậm rãi xuất hiện ở Chấn Thế La Sát bên người. Chính là kiếm tôn nguyên thần chi thể. Cố Lưu Vân ba người thấy thế, lên một lượt trước một bước, cùng kiếm tôn chào. Kiếm tôn gật đầu, sau đó liền tiến tới Chấn Thế La Sát bên người, cười ha hả nói ra: "Tiểu La Sát, không muốn dữ dội như vậy à? Sợ hãi tiểu hài tử cũng không tốt." Cố Lưu Vân ba người đưa mắt nhìn nhau, rớt đầy đất nổi da gà tiểu. Tiểu La Sát, kiếm tôn hắn lão nhân ra thật đúng là không biết phải hình dung như thế nào đâu. Lúc này, Chấn Thế La Sát hung hăng chừng kiếm tôn liếc mắt. Lão già khốn nạn, ngươi câm miệng cho ta. Hai ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đâu. Cùng ta giả vờ chết, chơi đùa mất tích, xem ta về sau làm sao thu thập ngươi. Kiếm tôn mặt già đỏ lên, duy duy nặc nặc gật đầu. Phải, La Sát người nói đúng, ta đây liền câm miệng. Cố Lưu Vân lúc này đã ngây người. Kiếm tôn tiền bối, ngài vô địch khí thế đâu? Ngài cái kia thượng cổ kiếm tu khí khái đâu? Đi đâu rồi? Còn có Chấn Thế La Sát tiền bối, ngài giọng điệu này là đang liếc mắt đưa tình sao? Ngài phía trước cái kia trấn áp một đời phong phạm thì sao? Ngài, sau một khắc, cảm nhận được Chấn Thế La Sát lưỡng đạo ánh mắt lạnh như băng sau đó, Cố Lưu Vân biết điều làm một cái, các ngươi tiếp tục đắc thủ thế. Bất quá, hắn hiện tại rốt cuộc biết Trấn Thế La Sát tại sao phải lộ ra diện mạo trước. Nữ vì duyệt kỷ giả dung nha. Tình nhân cũ rốt cuộc gặp mặt, trang điểm một chút cũng là nên. Bên kia, Nam Cung gia chủ lãnh tĩnh tốt nửa ngày trời sau, rốt cuộc lấy dũng khí lên tiếng, nhị vị tiền bối. Không biết hôm nay tới Thiên La Động có gì muốn làm? Trấn Thế La Sát lạnh lùng cười. Ít nói nhảm, ta tới nơi đây mắc mớ gì tới ngươi? Cút sang một bên, Nam Cung gia chủ thần tình bị kiềm hãm. Không dám nhiều lời, Trấn Thế La Sát lại quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân. Nói, làm xong việc liền cùng ta đi. Có chuyện gì tìm ngươi? Ai, được rồi. Cố Lưu Vân cấp tốc lên tiếng. Xốc lên Nam Cung thần liền chuẩn bị đi. Nam Cung gia chủ kiến hình dáng trong lòng máy động. Hắn là thực sự không muốn thả Cố Lưu Vân đám người ly khai. Nhưng cái này Trấn Thế La Sát lại tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Đúng lúc này, Nam Cung gia chủ bỗng nhiên nghĩ tới một ý kiến, hướng về phía Trấn Thế La Sát mở miệng nói: "La Sát tiền bối, nếu như ngài có thể giúp một tay lưu ta lại cháu, vãn bối cái này Thiên La trong động bảo vật liền nhiệm lão nhân ra chọn." Cửu giới người trong đều biết Trấn Thế La Sát thích nhất thu thập pháp bảo, sự tình đến rồi ngày hôm nay tình trạng này, hắn chỉ có thể ra này hạ sách, dù sao ở Trấn Thế La Sát trước mặt nhận túng cũng không mất mặt. Pháp bảo đều là vật ngoài thân, nếu có thể dùng mấy thứ pháp bảo có thể đem Nam Cung thần đổi trở lại, coi như là vật siêu giá trị. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Trấn Thế La Sát nghe được câu này phía sau, chẳng đáng cười, liền ngươi cái này Thiên La trong động đồng nát chơi đùa ý. Lão thân có thể không phải yêu thích. Nam Cung gia chủ biến sắc, lập tức nói ra, chỉ cần ngài có thể lưu ta lại cháu, ta gì cũng đáp ứng ngài. Lời vừa nói ra, Trấn Thế La Sát dường như hứng thú. Người nếu là thật muốn cứu ngươi cháu, lão thân ngược lại có một cái biện pháp. Chỉ cần ngươi bồi lão thân chơi đùa một cái trò chơi liền có thể. Ngươi có nguyện ý hay không thử xem? Nam Cung gia chủ nghe lời này một cái, hai mắt nhất thời sáng lên. Chỉ là chơi đùa trò chơi đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Nam Cung gia chủ rất sợ Trấn Thế La Sát đổi ý, vội vàng tiến lên một bước nói rằng, vãn bối nguyện ý bồi ngài thử một lần. Lúc này, bên cạnh nghe được câu này Cố Lưu Vân buồn cười, liền Huyết Sắc Vi cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên mặt cũng lộ ra một chút tiếu ý. Bởi vì bọn họ nhưng là biết, Trấn Thế La Sát trò chơi đó là không tốt đẹp gì chơi. Quả nhiên, Trấn Thế La Sát một giây kế tiếp liền lên tiếng. Trò chơi này rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ, tiếp lão thân ba chiêu bất tử liền có thể. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được, ngươi cái này cháu ta thay ngươi đảm bảo. Cố Lưu Vân vừa nghe những lời này, thật sự là nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Trấn Thế La Sát tiền bối là thật so với chính mình còn muốn ra. Quả nhiên chính là phối phương, nguyên lai mùi vị. Bên kia, Nam Cung gia chủ mặt đều sợ trắng. Cái này cũng gọi trò chơi. Tuy là Nam Man không có ai biết Trấn Thế La Sát tu vi đến cùng ở cảnh giới gì, nhưng ít nhất cũng là đại đạo sơ kỳ. Bằng không cũng không khả năng trấn thủ Nam Man nhập khẩu lâu như vậy, hắn bây giờ đột phá thiên kiếp cảnh không đủ trăm năm. Đối với Trấn Thế La Sát mà nói chính là một con kiến hôi không nhúc nhích đứng tại chỗ tiếp ba chiêu. Sợ là nguyên thần đều muốn bị đánh tan. Hắn sờ trán một cái mồ hôi lạnh, thận trọng hỏi, tiền bối, chẳng lẽ không có những thứ khác biện pháp giải quyết sao? Trấn Thế La Sát làm bộ suy tư một chút, lập tức mới, chỉ có, điểm gật đầu nói ra, có ngược lại là có. Người trông xem Nam Man trên đường một mảnh kia mồ rồi sao? Lão thân xuất thủ sạch sẽ gọn gàng, tuyệt không có bất kỳ thống khổ. Ngày lễ ngày Tết, vượt qua lão thân lúc rảnh rỗi còn có thể cho mộ phần thiêm thiêm thổ. Nam Cung gia chủ, Cố Lưu Vân, xinh đẹp, đối phó Nam Cung gia những thứ này không biết xấu hổ người. Nên như vậy 100. Nam Cung gia chủ một trận trầm mặc. cùng biện pháp này so sánh với, hắn cảm thấy tựa hồ vẫn là cái kia trò chơi càng theo sách một ít. Thúc thúc, cứu ta, chấm ngoặc kép. Một bên Nam Cung Thần thấy Nam Cung gia chủ có chút do dự, nỗ lực dùng răng mở miệng lần nữa nghe nhà mình cháu cái kia hư nhược thanh âm. Nam Cung gia chủ cắn răng, quyết tâm liều mạng, được rồi, cái kia vãn bối liền tiếp tiền bối ba chiêu. Hy vọng tiền bối nói lời giữ lời. Cố Lưu Vân nghe vậy lắc đầu. Cái này Nam Cung gia chủ thực sự là than thượng một cái hố thúc cháu trai. Đương nhiên, bản thân của hắn cũng có chút hổ. Chấn thế la sát trò chơi hắn cũng dám chơi. Thực sự là lão thọ tinh treo cổ. Chán sống a, ha ha. Người chắc chắn chứ. Chấn thế la sát lúc này dung nhan phục hồi. Cái kia vẻ suy tư hiển lộ ra, làm cho Cố Lưu Vân rất có một loại thiên loan sư phụ deja vu. Nam Cung gia chủ gật đầu, tiến lên một bước vì không làm thất vọng huynh trưởng, vì cứu cháu trai thoát hiểm. Tương lai Nam Cung thị còn sót lại một căn dòng độc đinh. Hắn bộ xương già này cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Có thể chấn thế la sát cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đánh không lại thuộc về đánh không lại. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên kiếp cảnh. Chỉ cần phòng bị sung túc, trong vòng ba chiêu chưa chắc phải nhất định sẽ chết. Chấn thế la sát cũng mặc kệ hắn làm sao tinh thần an ủi mình. Hời hợt đối với hắn hỏi, chuẩn bị xong. Nam Cung gia chủ toàn lực vận chuyển lên công pháp hộ thể. Lần nữa gật đầu. Ha ha, rất tốt. Chấn thế la sát khẽ cười một tiếng. Sau đó chậm rãi giơ tay lên. Chỉ thấy nàng trừ bắt đầu ngón giữa, hướng về phía Nam Cung gia chủ nhẹ nhàng bắn ra, đám người thấy thế đều là mộng. Liền cái này, PS, không có thủy, thật không có thủy, các ngươi tin ta, JPG, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.